Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, giải cứu. Luyện ngục thế giới bên trong, Dương Trần thân hình, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về tây nam phương hướng quét sạch mà đi. Đây chính là lôi u điểu rời đi phương hướng. Hắn sớm tại thả đi lôi u điểu thời điểm. Chính là muốn tốt truy tìm, không vì cái gì khác, chỉ vì thu hoạch được càng nhiều lôi nhai đằng. Không biết thất trọng lôi u điểu nhìn thấy ta đằng sau sẽ là biểu tình gì? Dương Trần tự nói một câu, cảm giác hết sức buồn cười. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, sau đó nhìn ra xa hướng phương xa chân trời. Phát hiện nơi đó có vô số tia chớp màu đen phát tiết xuống. Chính là chỗ này à? Hắn tự lẩm bẩm một câu. Không chút do dự, thân hình bỗng nhiên quét sạch mà đi. Cùng một thời gian, đang phát tiết lôi điện màu đen bên trong. Một cỗ gào khóc thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Đại ca, số ta khổ à? Nếu là Dương Trần ở đây, nhất định là có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này là ai. Chính là thất trọng lôi u điểu. Ai? Lôi tiểu điểu, thế sự khó liệu a. Đã ngươi trở về, về sau ngay tại đừng đi ra. Thế giới bên ngoài quá âm hiểm, không thích hợp ngươi. Một cái an ủi thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Lôi tiểu điểu chính là thất trọng lôi u điểu bản danh. Nó nghe nói đại ca của mình như vậy an ủi, không biết vì sao, trong lòng luôn luôn có loại ngoan ngoãn cảm giác. Lập tức một bên lau nước mắt một bên nói ra, đại ca, ngươi nói không sai, thế giới bên ngoài quả thật quá âm hiểm. Gặp được Dương Trần đằng sau, nó xem như triệt để minh bạch, nhân loại là đáng sợ cỡ nào. Ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Lôi tiểu điểu nghe chút thanh âm này, sửng sốt một chút, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nó đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt xông tới. Lập tức chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lôi điện màu đen ngoại giới. Lúc này nó như là bị sét đánh đồng dạng, toàn thân lân phiến đều là dựng đứng lên. Ngươi! Lôi tiểu điểu trong mắt kém một chút trừng ra ngoài. Há to miệng, không dám tin nhìn qua nhân loại trước mắt. Đây chẳng phải là trước đó không lâu để nó lâm vào ác mộng Dương Trần a? Nó hoàn toàn không nghĩ tới vờn quanh chính mình ác mộng chẳng những không có kết thúc, vừa mới bắt đầu. Đại ca, hắn! Lôi tiểu điểu miệng há động hồi lâu đều là cũng không nói đến lời kế tiếp. Cái kia bị nó gọi đại ca lôi u điểu thấy thế, trong hai mắt hiện lên băng lãnh hàn mang, nói ra, ta nói cái gì tới? Thế giới bên ngoài rất âm hiểm, gia hỏa này vậy mà truy tung đến đây. Lôi tiểu điểu nghe chút, lúc này sửng sốt một chút, không dám tin hỏi, đại ca, ý của ngươi là, gia hỏa này là, lại nói đạo một nửa. Một cỗ tiếng cười, lại là đột nhiên từ lôi điện bên ngoài truyền vang tới. U, trùng hợp như vậy à, không nghĩ tới chúng ta thật có duyên, nhanh như vậy lại gặp mặt. Vừa nghe đến lời này, lôi tiểu điểu lập tức toàn thân run lên, tức giận đến phổi kém một chút nổ tung, giận dữ hét, ngươi quá hèn hạ, rõ ràng nói thả ta tự do, vì sao lại? Không chờ nó nói xong, Dương Trần tiếng cười lại là truyền vang tới. Ngươi bây giờ cũng là thân tự do a, ngươi rời đi ta tuyệt đối không ngăn trở. Cũng đúng a. Lôi tiểu điểu nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng lập tức chính là minh bạch chính mình chung quy là bị lừa rồi. Lúc này giận dữ nói, nơi này là đại ca của ta lôi đại điểu lãnh địa, dựa vào cái gì để cho ta rời đi? Dương Trần nhún vai cười nói ra, cái kia không có biện pháp, ta cũng coi trọng nơi này. Ngươi! Lôi tiểu điểu bị tức không phản bác được. Lôi đại điểu cũng là tức hổn hển, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức đột nhiên quay đầu, chính nhìn thấy hai người hướng về mà tới. Một sát na, Dương Trần cả người đều là cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, sau đó hai mắt chính là dần dần biến đỏ bừng. Một cỗ không cách nào hình dung sát ý ngút trời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là đột nhiên biến lạnh lẽo dị thường, như là rét đậm đồng dạng, băng lãnh thấu xương, liền xem như thân ở lôi điện bên trong lôi u điểu, đều là cảm nhận được cỗ này mãnh liệt sát ý. Lúc này bọn chúng tất cả đều một cái giật mình, nhìn Dương ánh mắt không khỏi biến đổi, liền xem như lôi đại điểu, thực lực muốn đạt tới hóa linh cảnh thất trọng đỉnh phong nó. Giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ, từ trên thân Dương Trần, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, mà lôi tiểu điểu thì là một mặt không hiểu. Nó đối với Dương Trần có hiểu biết, còn là lần đầu tiên thấy người sau như vậy. Lúc này theo bản năng nhìn về phía tới hai người, vậy mà đối với hiền lành nha đầu ngốc bên dưới như vậy độc thủ. Lôi tiểu điểu lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bên kêu to, một bên đập động hai cánh, muốn lao ra xử lý Phùng Tử Ngang, nhưng là, nó cũng là bị lôi đại điểu cản lại. Lập tức nó giận dữ nói, đại ca, ngươi đừng cản ta, ta muốn làm thịt ra hỏa này. Lôi đại điểu thấy thế, lắc đầu nói ra, người này rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Lôi tiểu điểu nghe chút, lúc này mới khôi phục lý trí. Lần thứ nhất nhìn về phía Phùng Tử Ngang, một cỗ cực độ áp bách chi lực, vậy mà thẩm thấu lôi điện, truyền vào tiến đến, nhưng khí này hơi thở, chỉ là lóe lên, liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là cảnh cáo lôi u điểu không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. A, lại còn dám khiêu khích, nhìn ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Lôi tiểu điểu lập tức tâm hỏa tăng vọt, nhưng vừa mới phóng ra hai bước, lại bị lôi đại điểu cho ngăn cản trở về. Chỉ nghe lôi đại điểu nói ra, chúng ta trước xem tình huống một chút. Lôi tiểu điểu không có cách nào, đành phải cố nén tức giận trong lòng, hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Phùng Tử Ngang. Phùng Tử Ngang thấy thế, mỉm cười, hắn đối với lôi u điểu không xuất thủ, có tuyệt đối tự tin, hết thảy đều là dựa vào thực lực cường đại. Thu hồi ánh mắt, Phùng Tử Ngang giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dương Trần. Nói ra, ngươi chính là Lạc Đông Thành a. Ngũ trọng thực lực liền có thể giết thất trọng cường giả. Ngược lại là hiếm thấy. Hắn chuyện trò vui vẻ, đối với trong tay Lan Hà, không có chút nào lưu ý. Dương Trần hai mắt càng phát đỏ ngầu, toàn thân càng là phát sinh hơi run rẩy. Lập tức hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, buông ra Lan Hà. Ha ha ha, Phùng Tử Ngang cuồng tiếu một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Nói bóng gió, Phùng Tử Ngang sẽ trước giải quyết hết Dương Trần, suy nghĩ thêm phải chăng giết chết Lan Hà. Dương Trần song quyền, từng điểm nắm chặt đứng lên, móng tay đâm vào trong huyết nhục, hắn đều là không có chút nào phát giác, lập tức lại một lần nữa từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ đến. Ta lặp lại lần nữa, thả Lan Hà. Lúc này, Lan Hà hữu khí vô lực mở ra hai con ngươi, nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh nói ra, thiếu chủ, đừng quản ta, đi mau. Dương Trần nghe nói lời ấy, toàn thân lại lần nữa run lên, đỏ bừng hai mắt, lại lần nữa hiện ra từng đạo tơ máu tới. Phùng Tử Ngang thấy thế, cười càng thêm đắc ý, nói ra, ô, thật đúng là cảm động a. Cái này rùa đen vương bát đản, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Gầm lên giận dữ, đột nhiên từ lôi điện ở trong truyền vang mà ra, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, thanh âm kia lại là quát, đại ca, ngươi đừng tản ta, liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn để tên vương bát đản này đẹp mắt. Phùng Tử Ngang nghe nói lời ấy, khẽ chau mày, lạnh lùng nói ra, nếu là không muốn bị diệt tộc, liền cho ta thành thật một chút. Đông Thành quyết, ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn, lại là đột nhiên vang vọng ra, toàn bộ thiên địa sát ý, càng là đạt đến đỉnh phong, từng luồng màu trắng băng xương, vậy mà chậm rãi nổi lên, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một tòa 50,000 trượng Đông Thành hư ảnh, như thiểm điện hướng về Phùng Tử Ngang quét sạch mà đi. Phùng Tử Ngang thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên, lập tức hắn hắc hắc nói ra, này mới đúng mà, về phần Dương Trần Đông Thành quyết, hắn lại là tuyệt không quan tâm, thậm chí thẳng đến Đông Thành hư ảnh, đi vào trước mặt hắn sát na, mới chậm rãi nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao chiến, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Mà càng khiến người ta không thể tin được chính là, Phùng Tử Ngang thân hình, không hề động một chút nào. Chút thực lực ấy, liền có thể giết Vu Nhượng. Phùng Tử Ngang ánh mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn ngươi nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ mới có thể có sinh. Vừa dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, làm ra ưng chảo đồng dạng thủ thế, sau đó liền có răng rắc thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, Đông Thành quyết vậy mà lấy bàn tay của hắn làm trung tâm. Bắt đầu dạn nứt ra, trong lúc thoáng qua, chính là phịch một tiếng, triệt để sụp đổ, Phùng Tử Ngang thấy thế, còn muốn mở miệng mỉa mai, nhưng lại tại giờ phút này. Ánh mắt của hắn lại là đột nhiên có chút ngưng tụ. Sau đó liền phát hiện, tại Đông Thành bạo tạc trùng kích bên trong, một bóng người như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn. Người này chính là Dương Trần. Phùng Tử Ngang hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như vậy tàn nhẫn. Lập tức trên mặt chính là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cười nói, lúc này mới có chút ý tứ. Vừa dứt lời, Dương Trần nắm đấm, như thiểm điện cuốn tới. Đối với cái này Phùng Tử Ngang vẫn là hời hợt nhấn ra bàn tay. Thậm chí ngay cả Dương Trần đều chẳng muốn nhìn một chút. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Khác với lúc đầu chính là, lần giao phong này, có cực kỳ khủng bố tiếng va đập, như sấm sét bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy bỗng nhiên tối sầm lại, nhưng là Phùng Tử Ngang thân hình y nguyên không hề động một chút nào. Quá yếu. Phùng Tử Ngang cười khổ lắc đầu, trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ mặt thất vọng đến. Nói ra, vốn cho rằng ngươi có thể thật sự có tài, không nghĩ tới vẫn là cái bất nhập lưu mặt hàng. Vừa dứt lời, bàn tay hắn chính là dự định nắm chặt, như là lúc trước như vậy, đem Dương Trần bàn tay nắm nát. Nhưng ngay lúc này, trong con mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên, sau đó kẹp lại Lan Hà cổ, bỗng nhiên buông ra, ngược lại hướng về sau lưng đánh ra một trường. Vương bát đản, đã sớm muốn đánh ngươi. Hét lớn một tiếng, cũng là từ Phùng Tử Ngang mặt bên truyền vang ra, đồng thời kinh khủng giao chiến sóng âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, công kích kia dư ba, vậy mà so với Dương Trần công kích, còn mãnh liệt hơn mấy phần. Phùng Tử Ngang thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức thân hình không bị khống chế lùi lại hơn 10 trượng. Trái lại lôi đại điểu, lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngay tại cái này ngắn ngủi khe hở, một đạo rên rỉ như thiểm điện tiếp được hạ xuống Lan Hà, sau đó liền có tiếng kêu hưng phấn truyền vang ra. Đại ca, tác chiến thành công,